Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 24, góc truyện audio.com. Cửa phòng tắm mở ra. Môn Hành Chi đã thay xong bộ quân phục. Vừa bước ra anh đã thấy Đường Tranh nói gì đó với Sầm Ninh. Vừa nói vừa cười, còn cô thì mặt đã đỏ đến tận mang tai. Môn Hành Chi đi tới đá vào chân Đường Tranh. Nói cái gì mà vui vẻ như vậy? Đường Tranh nhìn anh, cố gắng nhịn cười. Không, không có gì, nói chuyện học tập thôi. Môn Hành Chi rõ ràng không tin lời anh ta. Có điều cũng không quan tâm. Anh quay sang nhìn Sầm Ninh. Nhàn nhạt nói, phải quay về trường à, tôi đưa em đi. Sầm Ninh cả người bất động. Sắc mặt rõ ràng hốt hoảng. Em ngày hôm qua đã gây rắc rối cho anh. Bước chân Môn Hành Chi dừng lại. Anh nhớ tới tối hôm qua Sầm Ninh ôm anh khóc không chịu buông tay. Biết là được, lần sau đừng uống say như vậy nữa. Sầm Ninh mặt mày tái nhợt. Em xin lỗi. Môn Hành Chi liếc nhìn cô. Anh chỉ nói thế thôi chứ không phải muốn thấy cô như vậy. Vậy nên giọng nói của anh có chút nhẹ lại. Không có gì, chú ý an toàn là được. Vâng, Sầm Ninh giọng càng nhỏ dần. Em không biết khi say em sẽ như vậy. Em bình thường, không có hát. Môn Hành Chi nhíu mày. Cái gì, à không, không có gì, mau đi thôi. Đường Tranh vội vàng đứng dậy. Thúc giục anh Ngôn, nếu còn không đi thì sẽ bị trễ giờ đấy. Tôi không muốn bị phạt đâu. Ba người bọn họ cùng đi đến thang máy. Môn Hành Chi và Đường Tranh đưa Sầm Ninh trở về trường học. Sau đó lái xe đến doanh trại. Sau khi trở lại trường học, Sầm Ninh liền trở về ký túc xá. Đến buổi tối, cô cầm máy ảnh đi đến câu lạc bộ nhiếp ảnh. Khi cô vừa mới bước vào, Sầm Ninh cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Mọi người đều nhìn về phía cô. Chỉ là trong chốc lát, Sầm Ninh cảm thấy khó hiểu. Cô ngồi xuống vị trí của mình. Lúc cô định bắt chuyện, một đàn chị trong câu lạc bộ đến gần cô. Sầm Ninh, à, có tin tốt. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô. Lần trước chị đã gửi ảnh chụp của em cho công ty Thiên Ảnh không phải sao? Ở đó đang thiếu trợ lý nhiếp ảnh. Bọn họ đang cần một người biết cách chụp ảnh. Mọi người đã chọn em đi. Sầm Ninh kinh ngạc, thật sao? Đúng vậy, tuy rằng chỉ là vị trí trợ lý, nhưng đó là Thiên Ảnh. Là công ty lớn đấy. Em có thể học được rất nhiều thứ ở đó. Học tỷ, Sầm Ninh khó mà giấu được niềm vui trên mặt. Học tỷ, thật sự cảm ơn chị. Cảm ơn làm gì, chị chỉ gửi tư liệu chứ cũng không giúp gì cho em. Hoặc có thể em đã lọt vào mắt của bọn họ. Sầm Ninh trong lòng rất kích động. Cô đã sớm muốn kiếm việc làm thêm. Bây giờ có thể được làm trợ lý nhiếp ảnh quả thật là nằm ngoài dự đoán của cô. Hơn nữa ở công ty Thiên Ảnh, cô may mắn có thể ở đó mà tích lũy được kinh nghiệm từ bọn họ. Khụ khụ, nói xong việc chính rồi. Chị muốn hỏi em một chuyện riêng tư ha ha. Sầm Ninh, chuyện gì vậy? Chạc, tối qua, anh chàng đẹp trai đã tới đón em. Anh ta là ai vậy? Sầm Ninh bỗng sửng sốt. Đưa em đi, anh chàng cao giáo đẹp trai mặc bộ đồ vest. Tên gì nhỉ? À Ngôn Hành Chi, nói là Ngôn Hành Chi. Sầm Ninh liền hiểu, à hát, anh ấy là một người anh trong nhà em. Thực sự là anh của em. Học tỷ giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật là hù chết chị mà. Người này hôm qua em gọi anh ta là chồng. Chị còn nghĩ là bạn trai em. Băng quyển sổ tay ghi chú từ trong tay Sầm Ninh rơi xuống mặt bàn. Cả người cô trong chốc lát trở nên cứng đờ. Cô chậm rãi quay người lại, vẻ mặt từ thực sự quá hạnh phúc đổi thành tôi sắp chết rồi. Tốc độ thay đổi sắc mặt trong tích tắc. Sao, làm sao có thể, đúng vậy, em ôm chặt anh ta. Miệng luôn nói như vậy. Cô ấy vỗ vai cô. Cũng may, lúc đó Hạ Dật đã say đến bất tỉnh. Nếu không, chuyện này cũng khó để giải thích. Thật sự rất khó để giải thích. Sầm Ninh nhớ tới bộ dáng sáng nay của Ngôn Hành Chi. Anh vẫn bình thản, cô nghĩ đến chuyện tối hôm qua chồng. Cô thật sự muốn chết quách cho xong. Một khoảng thời gian sau, Sầm Ninh không dám gặp lại Ngôn Hành Chi. Cũng may, cô vẫn ở trường học. Hiếm khi trở về nhà cơ hội phải chạm mặt gần như bằng không. Một tuần sau,